Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện của tối ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng gặp lại Vương Quyền. Trong suốt thời gian vừa qua thì Vương Quyền đã theo đuổi một cái phong cách viết theo cái kiểu tường thuật lại những câu chuyện đã xảy ra ở một vùng miền, ở một làng quê nào đó, những câu chuyện kỳ bí và đem đến tính chân thật rất là cao. Cũng được rất nhiều quý thính giả đón nhận và yêu quý. Ngày hôm nay cũng sẽ lại là một câu chuyện truyền ma dân gian của Vương Quyền, Mượn Đầu Cúng Quỷ. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Sau cách mạng tháng 8, gia đình mẹ tôi di chuyển từ Gò Công xuống Kiên Giang để sinh sống. Nghe mẹ kể, nơi bà định cư là một vùng đất hoang vu có tên là làng Vọng Thê. Tại đây không chỉ có riêng gia đình mẹ tôi mà còn có rất nhiều người tứ xứ kéo đến để tìm cho mình một phần đất để mà xây nhà. Đến năm 1971, khi tôi vừa chào đời không bao lâu, thì một lần nữa gia đình tôi lại dời qua đảo Phú Quốc ở luôn cho đến thời điểm hiện tại. Có lần tôi nghe mẹ kể, từ khi bà còn nhỏ cho đến lúc 16-17 tuổi, chưa bao giờ gặp những chuyện tâm linh ma quỷ. Ý nghĩ không tin vào tâm linh đó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của bà rồi. Cho đến khi bà đặt chân vào cái làng này, thì một thời gian rất ngắn đã xảy ra một sự việc kinh hoàng, làm trúng động cả người dân và chính quyền xã lúc bấy giờ. Tôi xin phép được kể lại câu chuyện ấy như sau. Vào những năm cuối 1953, đầu năm 54, ở xã Vọng Thê thuộc tỉnh Long Châu Hà, Kiên Giang. Buổi chiều hôm đó, trời mưa phùn rả rích kéo dài mãi chẳng ngưng. Trên con đường đất dẫn vào làng Vọng Thê, có hai người đàn ông dầm mưa chạy hối hả băng qua hàng rào gỗ mục nát, chạy tới đứng trước sân của một ngôi nhà lá. Bất chợt tiếng của một nam thanh niên gọi lớn vào bên trong: Anh Thơ ơi, có chuyện lớn rồi anh ơi. Từ trong căn nhà lá lụp xụp xây bằng lá dừa khô, một người đàn ông tuổi ngoài 35 xuất hiện đứng trước cửa nhìn ra, ngạc nhiên hỏi: Ủa, hai, Phụng, trời mưa tụi bay chạy qua kiếm tao có gì không? Anh Thới vội chụp lấy tấm ván kết lại bằng những lá dừa khô, chạy ra mở cửa. Nhưng khi vừa tới giữa sân thì hai Phụng hải hùng nói luôn: Anh ơi, chị Đạo té xuống sông rồi, ngay con kinh đầu làng đó, anh chạy ra nhanh đi. Trời đất quỷ thần ơi, vợ tôi. Sau câu cảm thán đó, anh Thới mặt cắt không còn hột máu, liền bước tấm ván, vội vã phóng qua hàng rào gỗ, chạy một mạch về phía con kinh, mà quên mất luôn đứa con trai 10 tuổi của mình vừa mới ngủ ở trong buồng. Lúc anh tới nơi thì thấy bà con trong xóm đội mưa nép sát vào nhau, bu xem đông lắm. Còn ở giữa sông có ba bốn người đàn ông thay phiên nhau, bất chấp gió mưa lạnh buốt, tra sức tìm kiếm thi thể của người phụ nữ xấu số. Thấy anh la hét tính nhảy xuống, vài người lo lắng đứng chắn ngang giữ lấy vai anh. Ông Bảy Luận, người hàng xóm thân thiết với gia đình anh, lo lắng trấn an: Ơi à, mày bình tĩnh lại đi, người ta đang cố sức tìm kiếm vợ mày rồi, cứ chờ ở đây đi. Mày không có biết lỗi, nhảy xuống đó nguy hiểm lắm, nghe tao đi. Mấy người buông tôi ra, vợ tôi ở dưới, tôi phải xuống tìm đó, buông tôi ra. Để tụi bay giữ chặt tôi lại, đừng có để nó nhảy xuống, không là thấy bà luôn đó. Mặc cho anh ra sức vùng vẫy, cố thoát khỏi những bàn tay hộ pháp đang ghì chặt lấy mình, nhưng một mình anh làm sao chống trả lại được sức của nhiều người, nên chỉ đành cắn chặt môi đến bật máu, nhìn con sông lạnh lẽo giá rét dần nuốt chửng lấy vợ mình. Càng ngày thời gian trôi qua càng nhanh hơn, trời đã tối mịt mà thi thể cô Đào vẫn chưa được tìm thấy. Ai nấy đều nghĩ rằng có thể cái xác đã bị dòng chảy cuốn trôi đi mất rồi. Anh Thới khi này gào khóc thảm thiết, xung quanh bà con đứng ngồi vây quanh thương cảm lắm. Bà Tám Phước vốn là bạn hàng buôn trái cây với cô Đào ở ngoài chợ huyện, nghe tin cô mất, bà lật đật dọn hàng chạy ra xem mình có giúp gì được hay không. Nhưng khi tới nơi thì mọi thứ đã quá muộn rồi. Lúc còn sống bà có nghe về hoàn cảnh khó khăn của gia đình cô khi anh Thới vốn là thương binh. Sau khi được phép trở về đoàn tụ với vợ con, do ảnh hưởng của vết thương ngoài chiến trận nên sức khỏe của anh dần yếu đi, hầu như không làm được nặng nữa, mà kinh tế trong ngoài đều phụ thuộc hết vào cô. Ngoài việc giữ con, lo ruộng vườn nhỏ sau nhà thì anh không còn làm gì. Thỉnh thoảng bà Tám Phước có tới nhà thăm hỏi hai vợ chồng và cho thằng cu Mạnh bịch trứng cá, thứ trái cây mà nó thích ăn nhất, mỗi khi được mẹ cho đi chơi cùng với đám nhóc trong xóm ở ngoài gốc cây trứng cá cạnh nhà ông Luận. Thế rồi mấy ngày đau buồn trôi đi mà thi thể cô Đào vẫn chưa được tìm thấy. Mặc dù anh Thới cùng với bà con thân thuộc đã có báo với chính quyền để trợ giúp. Khi biết chắc mọi thứ vô vọng, anh Thới dần trở nên suy sụp và quyết định xây tạm ở sau nhà mình một cái mộ gió bằng đất. Trên tấm bia bằng gỗ còn được khắc gõ đầy đủ thông tin của người vợ quá cố. Thấm thoát gần 2 tháng trôi qua kể từ ngày vợ anh chết mất xác đến nay, cứ lâu lâu bà con chồng sớm đi làm về ngang ngước nhìn vô nhà của họ, đều để ý thấy anh Thới có lúc ngồi thẫn thờ trước sân, có lúc thì lại ngồi dưới bờ ruộng sau nhà nói chuyện một mình, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy có ai bên cạnh anh cả, ngoại trừ tiếng của thằng cu Mạnh kêu khóc dị đối thôi. Tuy vậy, cuộc sống sinh hoạt của anh vẫn diễn ra bình thường, giao tiếp với bà con một cách rất tự nhiên. Bẵng đi một hôm, bà Tám Phước từ xã Vĩnh Trạch có việc gấp nên đi ngang qua xã của anh Thới, vô tình bắt gặp thằng cu Mạnh đang ngồi khóc lóc trước cửa nhà. Sẵn trong túi có xách theo trái cây, bà ngẫm nghĩ một lúc mới quyết định ghé vào nhà thăm hỏi hai cha con, tiện thể thắp cho cô Đào một nén nhang gọi là có lòng. Ngay khi tiếp cận thằng cu Mạnh, lúc này nó không khóc nữa mà sụt sùi nước mắt nước mũi, nhìn bà dửng dưng lắm. Thế vậy bà mới chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, lấy khăn tay lau mặt cho nó, rồi thắc mắc hỏi: "Ủa Mạnh, sao con ngồi đây vậy? Tía con đâu rồi?" Nghe bà hỏi về cha mình, nó liền thay đổi sắc mặt, có vẻ sợ hãi, đầu cứ lắc li lịa: Con sợ lắm." Thấy hành động kỳ quặc của nó, bà Tám Phước châu mày nhìn vào trong nhà, rồi lại quay sang hỏi tiếp: "Sợ cái gì? Ủa, tai con bị sao vậy? Bèn đét ơi, rồi cổ cũng bị trầy dữ vậy nè." Kiểm tra thân thể của nó một lúc, thấy có vài chỗ bị đánh đến bầm tím. Bà lúc này hoang mang lắm, vội đưa hai tay lên xoa đôi gò má của nó, rồi mới nói: "Con bị người ta quýnh phải không? Nói thiệt cho bà nghe đi." "Dạ con..." Chưa nói dứt câu thì từ phía sau lưng, tiếng của anh Thới chợt vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai bà cháu: "Chị Tâm, chị tới nhà hồi nào tôi không biết gì. Ai mở cửa cho chị vô đó?" Bà giật mình quay lại thì thấy anh Thới đang đứng giữa lối đi ra sau nhà, trên tay còn cầm theo một con dao bầu sắc bén. Bất giác bà Tám Phước có chút lạnh sống lưng, nhưng chỉ sau vài giây định thần lại, bà ung dung đáp: Thì nãy đi ngang qua nhà bay, thấy cửa nhà đang mở, còn thằng nhỏ nó ngồi thu lưu ở đây nè. Cái sau đó tao mới đi vô hỏi thăm nó, tiện thể thắp nhang cho vợ bay luôn đó mà." "À vậy hả? Ừ, vậy chị đốt nhang cho nó lẹ lẹ lên đi, tôi có việc phải ra ngoài bây giờ rồi." Nghe xong bà lật đật đứng lên, tiến nhanh lại gian thờ dựng bằng thân tre trước tấm di ảnh kỳ dị của cô Đào được anh vẽ bằng bút chì than. Bà Tám Phước không dám nhìn tấm hình lâu, liền khấn vái lâm trâm, cắm nén nhang vào chậu đất nhỏ, sau đó vội vã chào từ biệt hai cha con ra về. Thấy bà Tám Phước khuất xa rồi, tức thì anh đột nhiên nổi nóng, liếc nhìn đứa con trai bằng cặp mắt căm hận: "Tao đã nói với mày rồi, ai cho mày ra đây ngồi? Có muốn tao bẻ lội cho mày hay không? Đi vô trong liền, nhanh lên." Thằng cu Mạnh nháo nhào quên cả cơn đau, chạy thẳng vô trong buồng. Ở bên ngoài, anh tới hậm hực đóng hết cửa nẻo, không để cho chút ánh sáng lọt qua khe hở, rồi cũng lững thững quay vô trong. Những ngày tiếp theo trôi qua, bà con xung quanh thường xuyên nghe thấy tiếng khóc thét của thằng cu Mạnh phát ra từ trong nhà. Một số người lo lắng chạy sang kêu cửa, thì mất một lúc lâu mới thấy anh Thới mình trần, đi chân không xuất hiện. Thế nhưng hình ảnh trước mắt họ không phải là người đàn ông thân hình đầy đặn nữa, mà nhìn anh rất tiêu tụy, đôi mắt thâm quầng như người mất ngủ lâu ngày. Từ trong con ngươi trắng dã đó, người ta thấy rõ những tia gân máu hoặc những con trùng quỷ dị lúc ẩn lúc hiện. Tuy nhiên, có người lo lắng cho thằng cu Mạnh liền lên tiếng trách cứ. Anh Thế à, thằng Mạnh đâu rồi? Anh làm gì mà nó khóc la sùm dữ vậy? Nghe được câu hỏi, anh Thới khẽ nhếch miệng cười khúc khích, đôi mắt liếc nhìn từng người đầy vẻ bí ẩn, rồi đáp. Tôi có làm gì nó đâu. Nó đang chơi với má nó trong phòng thôi. Nghe tới đây, ai cũng nhìn nhau thắc mắc, không biết chữ má mà anh Thới vừa nói đến là ai. Mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng cô Đào, má ruột của thằng cu Mạnh, đã không còn tồn tại trên đời này nữa. Bất giác ông Luận từ sau lưng đám người chen lên, nghiêng đầu nhìn vô nhà, rồi nói: Bày nói về thằng Mạnh đang giỡn với má nó hả? Vậy người đó là ai? Bộ bày định đi thêm bước nữa sao? Thì đã sao? Bộ mấy người thấy lạ lắm hả? Thôi, chuyện này của gia đình tôi, mấy người nhiều chuyện quá, làm ơn đi về hết giùm tôi cái đi. Rồi anh nhanh tay đóng chặt cửa lại, bỏ qua những lời xì xầm bàn tán của bà con xung quanh. Và rồi cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua ở trong cái làng vọng thê này, cho đến một đêm nọ, khi mà người dân trong làng còn đang yên giấc ngủ, bỗng từ đâu vang lên những tiếng hét thất thanh. Người ta giật mình tỉnh giấc, nhốn nháo đốt đèn, kéo nhau lũ lượt ra ngoài như chạy giặc. Khi định thần lại, họ nhận ra âm thanh phát ra từ trong nhà của hai cha con anh Thới. Tại đây, mọi người nhìn thấy có hai cô gái đang nằm bất động giữa cánh cửa. Có vẻ như hai cô chứng kiến một cảnh tượng nào đó hãi hùng lắm. Ở giữa gian phòng khách còn có một cậu nhóc tuổi vừa 16, không ngừng khóc la thất thanh. Vừa nhìn lướt qua, mọi người liền nhận ra ngay đó là thằng cu Thiên, con của anh chị Tính bán dầu ở xã bên cạnh. Ông Bảy Luận bấy giờ cũng có mặt cùng với anh con trai tên là Canh. Trong lúc mọi người nhốn nháo không biết chuyện gì đang xảy ra, thì ông Luận ngồi xuống, vừa xoa xoa vai, vừa trấn an thằng Thiên. Thiên à, mấy đứa bị sao vậy? Đang đêm hôm mà tụi bay chui vô nhà người ta làm cái gì? Bình tĩnh nói ông nghe coi. Thấy có đông người ở đây, thằng Thiên nhìn quanh khắp lượt, ánh mắt không giấu được sự sợ hãi. Nó hoảng loạn đáp: Trong nhà có... Chưa nói dứt câu thì một loạt tiếng la hét vang lên, náo động cả một vùng quê yên bình. Ông Bảy Luận giật mình, vội cùng bà con đứng bên ngoài chạy vào trong buồng, miệng hét lớn, tay chỉ vào đám thanh niên đang đứng co cụm cạnh nhau ở ngay cửa buồng. Có chuyện gì vậy? Ai cho tụi bay vô phòng người ta? Ra ngoài nhanh lên. Chú Bảy ơi. Một anh thanh niên lên tiếng trước. Sau câu nói đó thì ông Bảy và bà con đã phát hiện ra một khung cảnh hết sức hãi hùng, mà có lẽ cả cuộc đời này ông không bao giờ quên được. Trước mắt ông, ngay trong căn phòng âm u, giường ghế đồ đạc đổ nát, một mùi tanh nồng tỏa ra tới ngạt thở. Dưới ánh sáng của những ngọn đèn đuốc trội vào, tất cả mọi người đều không giấu được nỗi kinh hoàng khi trông thấy cái xác của anh Thới đang treo cổ lủng lẳng, lưỡi thè dài, đầu và thân lạc lìa kỳ dị theo từng cơn gió thổi qua cửa sổ. Ngoài cái xác của anh Thới ra, thì ngay trong góc tường là xác của thằng cu Mạnh đang quỳ gối gục người xuống đất, máu loang lổ thành một vũng lớn, Và kinh dị hơn là cái xác của thằng nhỏ không có đầu. Vừa trông thấy hình ảnh Hải Hùng đó, không ít người sợ tới mặt xanh, la hét bỏ chạy ra ngoài. Riêng ông Bảy Luận và vài ba người đàn ông gan dạ còn nán lại. Nhưng chẳng được bao lâu, họ lại tiếp tục chứng kiến cảnh tượng kinh hãi khác ngay trước mắt mình. Phía dưới xác của thằng Cu Mạnh, cách trên góc tường hơn 1 mét, là một cái giá đỡ bằng tre rất chắc chắn. Tại đó có 2 cây đèn cầy lớn đang cháy dở còn một nửa. Ghê rợn hơn, ở giữa 2 cây đèn cầy chính là cái đầu của thằng Cu Mạnh đang bị đám dơi hôi hám gặm nhấm, không còn rõ nhân dạng nữa. Ông Bãi Luận chụp lấy cây đuốc từ tay anh con trai, tiến tới quơ vào đuổi đám dơi đó đi. Rồi ông mới lấy một miếng vải rách trùm lấy đầu Cu Mạnh mà đem xuống. Trong số những người còn lại trong căn phòng chết chóc đó, có ông Mười Xanh, năm nay đã ngoài 60. Bản thân ông làm nghề thợ mộc, chạm khắc ghe thuyền trong xóm, và xưa giờ có nhân duyên thấy được phần âm, thứ mà người thường chẳng bao giờ tiếp xúc được. Lại thêm trước kia vợ chồng anh tới được ông giúp đỡ không ít. Nay thấy cảnh hai cha con chết thảm, ông có chút đau lòng, tự như mình mất đi người thân. Bất giác ông tiến lại gần xác anh tới, nhìn lên không chút sợ hãi mà nói: Thới ơi là thới, sao mày ngu quá vậy? Mày chết đã đành rồi, sao còn lôi thằng nhỏ theo vậy chứ? Mày không có xứng làm tía nó đâu thới à. Mọi người nghe vậy thì cũng bước lại khuyên can, rồi đưa ông Xanh ra. Nhưng lập tức ông giơ tay ngăn lại, nói một câu khiến cho ai nấy đều hoang mang lo sợ, những ánh mắt giáo giác tìm kiếm xung quanh. Tụi bay tránh qua một bên đi, thằng Thới nó đang ở đây nè, để tao nói chuyện với nó cái đã. Ông cứ vậy đứng đó một mình, cử chỉ kỳ lạ như đang trò chuyện với ai đó. Trong khi đó, ông Bãi Luận kêu mọi người chia nhau ra khâm liệm xác cho hai cha con tử tế. Do hai vợ chồng không có dòng họ quyến thuộc, nên chỉ trong ngày hôm sau, bà con hàng xóm đại diện là ông Bãi Luận đã đứng ra lo ma chay chôn cất cho hai cha con ở sau mảnh vườn của căn nhà. Tưởng chừng như mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp và cuộc sống của bà con làng Vọng Thi dần trở lại bình thường. Nhưng một thời gian không lâu sau, thì có một số người trong làng kể lại rằng mình đã nhìn thấy vong hồn của thằng Cu Mạnh hay đi lang thang khắp nơi để chọc phá. Và có người từng tiếp xúc trò chuyện với cái vong ấy rõ ràng nhất, không ai khác, chính là anh Canh, anh con trai duy nhất của ông Bãi Luận. Theo lời anh kể, do ông Bãi có việc phải qua Sóc Trăng thăm người bà con đang bị bệnh, nhà cửa ruộng vườn để lại cho anh Canh quán xuyến. Trong 2 ngày đầu, mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường. Nhưng cho đến ngày thứ 3, cũng là lúc ông Luận đang trên đường quay về. Hôm đó là một đêm không trăng sao, bỗng từ phía xa nhà hàng xóm, tiếng chó cứ sủa lên inh ỏi, khiến cho anh Canh không thể nào ngủ lại được. Anh mới mệt mỏi ngồi dậy, lê chân xuống giường, đưa tay vặn lấn cây đèn dầu trên kệ tủ, cho mở cửa tiến ra bên ngoài. Không gian tối mịt trước sân, cách 10 bước đã không trông thấy rõ được hình dạng gì, ngoài những hàng cây chiếc lá cứ lắc lư qua lại theo từng cơn gió thổi, làm cho anh Canh khẽ trung lên, hắt hơi một cái rõ to. Cố căng con mắt nhìn ra hướng tiếng chó sủa bên nhà hàng xóm. Dưới con đường đất nhỏ hẹp, anh thấy có một đứa nhỏ bước đi siêu vẹo lại gần nhà anh. Giữa đêm tối, cái bóng dáng kỳ dị đó càng làm cho anh có chút trợn trợn và lạnh sống lưng. Ngay khi nó lướt ngang qua hàng rào nhà anh, trong ánh đèn dầu sôi sáng quanh sân hắt ra con lộ, lúc này anh kinh hoàng nhận ra cái đứa nhóc ấy không có cái đầu. Dường như đoán biết có người nhìn mình, nó chợt khựng lại. Đôi tai nó bắt đầu tung hứng một vật gì đó tròn trịa như trái dừa khô, kèm theo là tiếng cười lanh lảnh âm vang. Chưa kịp định thần đứa nhóc đó là ai, thì bất ngờ nó xoay người lại đối diện với chỗ anh, được ngăn bởi cái hàng rào, rồi cất tiếng. Chú Canh đó hả? Chú còn nhớ con không? Trời đất quỷ thần ơi! Ngay sau câu hỏi đó, nó lập tức giơ cao cái đầu đã bị phân hủy lên, hướng về phía anh Canh. Dưới ánh sáng của cây đèn dầu, anh nhận ra đó chính là thằng cu Mạnh, con của anh Thới mới chết cách đây không lâu. Khi này miệng anh há hốc, đôi chân cứng đờ không cử động được, tim anh gần như thắt lại. Chốc chốc cái đầu của thằng Mạnh cứ lướt qua lướt lại tới lớp hàng rào, nhìn chăm chăm vào anh. Chú Canh ơi, con đau lắm, chú gắn cái đầu lại giùm con đi. Quá hại hùng, anh Canh dùng hết sức nhắm nghiền đôi mắt lại để không phải thấy cái thứ kinh tởm kia. Tiếng mếu máu ghê rợn của nó không ngừng trên rỉ bên tai. Tầm mấy phút sau, anh từ từ hé mắt ra thì không còn thấy thằng cu Mạnh ở đó nữa. Đúng lúc ấy, ông Bảy Luận đạp xe về tới trước cổng nhà, chợt thấy anh đứng chết chân bên hàng rào. Ông mới quơ tay hỏi. Dạ, ơi Canh, mày đứng đó làm cái gì vậy? Sao giờ này chưa ngủ đi con? Nghe giọng của cha, anh mới hoàn hồn trở lại, liền gấp gáp mở cửa kéo ông nhanh vào bên trong. Vừa đi anh vừa ngoái đầu nhìn ra đường một lần nữa, cho chắc chắn rằng không có ai ở quanh đây. Canh à, mày bị sao vậy? Làm cái gì hớt khả vậy? Nói tía nghe coi. Tía ơi, con vừa mới thấy thằng Mạnh á, con của anh Thới đó tía, nhìn nó ghê lắm. Hả? Mày nói ghê là ghê sao? Đừng có nói với tao là mày thấy ma nha. Chứ còn gì nữa tía, mới nãy nó hiện về trước sân nhà mình đây nè. Trời ơi, nó còn đưa cái đầu của nó lại gần, biểu con cắn lại cho nó nữa kìa. Rồi sau đó anh mới kể lại toàn bộ sự việc, khi mà chính anh đã giáp mặt trực tiếp với vong hồn của thằng Mạnh. Nghe xong, cả hai cha con ngồi trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau mới sực nhớ ra điều gì đó. Ông Bảy Luận nhấp ngụm trà rồi nói bâng quơ, như vừa đủ để cho anh Canh nghe được. Không lẽ chuyện cha Sanh nói là thiệt sao ta? Chuyện gì vậy tía? Thì ông nói với cái dòng anh Thới bày đó. Lúc đầu tao nghe ông kể thì không có tin mấy đâu. Tự dưng bây giờ nghe vụ thằng Mạnh xong, tao cũng hơi lo đó. Dần dà, anh Canh bắt đầu cảm thấy rợn rợn khi nhớ lại cái hình ảnh lúc ông Bị Sanh đứng trò chuyện với cái xác của anh Thới. Nhìn bên ngoài trời vẫn còn tối lắm. Lúc này đây cả hai cha con đều không thấy buồn ngủ gì hết. Ông Bảy tiếp tục uống trà, đến nỗi anh Canh lo cho sức khỏe của cha liền ngăn lại. Ông cũng thôi không uống nữa, đứng lên tiến lại bàn thờ gia tiên thắp một nén nhang, rồi lại ngồi xuống ghế chậm rãi. Bày biết không, cái đợt mà hai tía con anh Thới bày đi chôn đó, ông Sanh ông có nói với tao vậy nè. Ông Bảy Luận thở dài nhìn xa xăm ra màn đêm thăm thẳm bên ngoài, từ từ kể lại những gì mình nghe được từ ông Mười Sanh. Thời điểm trước lúc khiêng xác hai cha con anh Thới ra sao chôn, trong lúc chờ sư thầy tụng kinh, ông Mười Sanh có dẫn ông Bảy Luận ra sau vườn, rồi lo lắng nói. Anh Bảy à, tôi nói cái này không phải chứ, mà mình suy nghĩ lại đi. Tôi thấy tốt nhất là thiêu hai cha con thằng Thới đi, rồi đem cốt vô chùa để cho các sư coi sóc thì hơn, chứ đừng có chôn, không có được đâu anh. Ủa sao anh nói kỳ vậy anh Sanh? Không chôn tía con nơi đây, sao lại đem vô chùa? Tôi nghe không có được à. Anh không biết chứ, cái lúc tôi nói chuyện với dòng thằng Thới, anh cũng có mặt ở đó mà. Anh biết không, thật ra không phải thằng Thới nó cố ý giết con nó đâu, mà là do nó bị con quỷ lừa đó. Ông Bảy Luận thoáng kinh ngạc trước những lời nói đó, đôi chân mày ông nhíu lại ra vẻ ngờ ngợ. Ông Mười Xanh lại nói tiếp: "Tôi nói cho anh nghe, đợt mà vợ nó chết mất xác đến nay chưa tìm được đó, nó có tìm một ông thầy bùa về để gọi hồn con Đào lên, để hỏi coi cái xác còn nhỏ ở đâu, đang mà tìm về chôn cất. Nhưng mà đâu có kêu lên được. Xong rồi về nhà, nó mới nhớ lại cách thức ông thầy cúng kiến gọi hồn, nó tự làm theo. Ai ngờ nó gọi trúng cái hồn quỷ giả dạng con Đào mà nó không có biết. Trời đất ơi, anh nói cái gì nghe ghê vậy? Có mới nói nghe anh Mười, chuyện này không có giỡn được đâu đó." Khi này ông Mười Xanh mới bắt đầu kể tường tận cái nguyên nhân khiến cho anh Thới ra tay giết hại đứa con của mình. "Nó nói với tôi, khi phát hiện ra con quỷ không phải vợ nó, liền bị con quỷ đó dụ dỗ. Con quỷ đó nói với nó là đang giấu xác con Đào. Muốn tìm được xác con Đào thì phải cúng cho nó một cái đầu người, lúc đó nó mới chịu trả cái xác ra." Thằng Thới nghe xong thì như bị xui khiến vậy đó, liền quay vô nhà tìm thằng Mạnh để ra tay. Kết quả như anh với tôi nhìn thấy đó. Sắc mặt của ông Bảy Luận bây giờ đang hoang mang lắm, cứ hỏi tới hỏi lui để chắc chắn rằng ông Xanh không có bịa ra cái chuyện này để nhằm một mục đích nào đó. "Tin hay không là tùy ở anh thôi. Tôi biết tôi mới nói lại cho anh nghe để mà suy tính. Thôi tôi về nghe." Chẳng chờ cho ông Bảy Luận nói thêm gì, ông Mười Xanh một mạch bước thẳng ra sân, rồi quất dần sau đám đông bà con đang đến phân ưu. Sau khi nghe cha mình thuật lại cuộc nói chuyện đó, anh Canh thầm tin chắc rằng những lời nói từ vong hồn của anh Thới rất có thể là sự thật. Và bằng chứng hiện tại là thằng Cu Mạnh chết tức tưởi quá, oan hồn của nó đã trở thành ma quỷ và hiện về quấy phá bà con xóm làng. Sau cái đêm đó, anh Canh bỗng dưng trở bệnh, người sốt ly bì, uống thuốc cả tuần mà vẫn không khỏi. Ông Bảy được họ hàng chỉ dẫn, liền tới điện thờ dưới miệt Tây Ninh của một ông thầy bùa để nhờ giúp đỡ. Sau khi biết được sự tình, ông thầy liền theo về nhà để kiểm tra. Thấy anh Canh nằm trên rỉ trùm mền trên giường, nét mặt tái xanh, đôi môi thâm tím, ông thầy liền nói: "Ông yên tâm đi, con ông phước lớn mạng lớn, nó không có sao đâu. Chỉ là do tiếp xúc trực tiếp với người âm nên dương khí trong người bị suy yếu đi phần nào. Cố gắng cho nó tắm nước lá bưởi thường xuyên thì mọi thứ sẽ ổn cả thôi." Nói đoạn, ông đưa tay lên bấm độn, ánh mắt láo liên hướng ra ngoài sân. Vài giây sau, ông thầy lấy trong túi vải ra ba lá bùa màu đỏ cho căn dặn: "Ông đốt một lá bùa bỏ vô ly nước rồi cho uống liền đi. Hai lá còn lại ông và nó giữ trong người, mỗi người giữ lấy một cái đi phòng thân. Vừa rồi tôi nhìn thấy được luồng tử khí ở làng này nhiều lắm, có thể sắp tới một gia đình nào đó trong làng sẽ gặp tang sự. Nếu mà không sớm tìm ra được nguyên nhân đó để mà giải trừ thì e là còn nhiều chuyện xảy ra nữa." Càng nghe, ông Bảy càng thấp thỏm lo sợ hơn, không biết cái điều mà ông thầy đang ám chỉ đến là gì. Và rồi sực nhớ tới câu chuyện của ông Xanh, ông chưa kịp lên tiếng hỏi lại, thầy đã giơ tay ngăn: "Tôi hiểu ông muốn nói cái gì, nhưng mà xin lỗi, tôi không giúp được gì đâu. Tôi nghĩ ông nên nói với người trong làng tìm một người thầy khác cao tay hơn đi, chứ để càng lâu thì mọi thứ sẽ càng trắc rối hơn mà thôi." Ông gật đầu chào tạm biệt ra về và dứt khoát từ chối nhận tiền, mặc cho ông Bảy Luận hết lời này nỉ từ nhà ra tới bến đò. Sau khi làm theo lời của ông thầy hướng dẫn, quả nhiên đến tối anh Canh dần khỏe lại, sắc mặt tươi tỉnh hẳn lên. Và kể từ đó, hai cha con ông Bảy Luận rất hạn chế ra ngoài vào ban đêm. Thỉnh thoảng hai người có đến chùa để nghe các sư thầy tụng kinh niệm Phật và cầu bình an cho gia đình. Tuy nhiên thời gian sau, ngoài gia đình của ông Bảy ra, không còn nhìn thấy gì nữa, thì trong làng tần suất bà con thấy vong hồn thằng Mạnh mỗi lúc một dày đặc hơn. Đến nỗi có người trông thấy nó xuất hiện vào buổi trưa giữa lúc ai nấy đang nghỉ ngơi ngoài đồng hay ở quán nước. Ngoài những người từng nhìn thấy oan hồn của thằng Mạnh hay đi lang thang với cái đầu nằm trên tay, thì còn một người nữa bị hù dọa không ít lần. Ở cuối xóm, giáp tranh với con kinh Đông Xuyên, có bà Ba Miên, năm nay hơn 50, sống lủi thủi một mình. Bà làm nghề đỡ đẻ đã lâu năm, khắp các làng các xã xung quanh đây đều biết tiếng của bà. Hằng ngày để đến được trạm xá huyện, bà bắt buộc phải đi ngang qua căn nhà của anh Thới. Mặc dù nghe bà con trong xóm đồn rất là nhiều, nhưng bản thân bà sống nửa đời người rồi mà chẳng bao giờ biết mặt ngang mũi dọc con ma con quỷ nó ra làm sao. Cho đến một buổi chiều nọ của thời tiết tháng 10, do hôm nay bà có hai ca hộ sinh khó rất gấp ở trên trạm xá, nên khi xong việc cũng đã gần 5 giờ rồi. Trên đường đạp xe về nhà, càng lúc trời càng tối dần, khiến cho bà Ba phải chạy nhanh hơn để còn kịp về lo cơm nước trước khi mặt trời lặn. Khi này, ở hàng cây hai bên đường kêu lên xào xạc giữa con lộ vắng lặng, không một bóng người, làm cho bà cảm thấy rất là lạ. Bởi vì khoảng thời gian này là bà con trong làng chuẩn bị về nhà rồi, không ít thì nhiều cũng phải có người ở trên đường chứ. Đằng này bà đạp xe từ đầu làng cho đến lúc qua khỏi căn nhà hoang của anh Thới thì cũng chẳng nghe thấy có ai cả. Đang nghĩ mông lung, vô tình bà nhìn thấy ở phía con mương, cạnh bụi cỏ mèo, cách vị trí của bà vài chục mét, có cái gì đó động đậy. Bà căng mắt ra để nhìn kỹ hơn. Dưới ánh sáng chiều tà còn sót lại, bà thấy rõ là một đứa nhóc tầm 9-10 tuổi ngồi co ro xoay lưng lại phía bà. Chốc chốc, tiếng khóc của nó ỉ ôi lớn dần lên, làm cho bà Miên hết sức tò mò. Ủa, con cái nhà ai mà ngồi đi khóc vậy cả? Biết phải con Trinh không nữa. Nghĩ tới đây thì cũng vừa lúc bà tấp xe ngay sau lưng đứa nhóc đó. Bà nhận ra đứa này là con trai, trên mặt nhúng đầy bùn đất. Thấy nó vẫn ngồi gục đầu khóc thút thít, bà có chút thương cảm, liền hỏi: "Kìa con, sao con ngồi khóc ở đây vậy? Rồi tía má đâu rồi?" Thằng nhỏ đáp lại lời bà bằng cái giọng run run: "Tía má con bỏ đi rồi, không có ai thương con nữa đâu. Con đau, con đói bụng dữ lắm." Bà Miên nghe vậy thì chạnh lòng, ngẫm nghĩ một lúc, bà tiến sát lại sau lưng, đặt tay lên đôi vai gầy gò của nó, rồi nói: "Thôi con nín đi, đừng có khóc nữa. Trời sáng giờ con ăn gì chưa? Hay là theo thím về nhà đi, ở ngoài này gió mái dễ cảm lạnh lắm đó con." Vừa nói, bà vừa kéo tay thằng nhỏ, xoay người đối diện về hướng của mình. Nhưng mà đột nhiên nó không khóc nữa, vội thụt tay lại, một bên tay đưa lên xoa lấy cái cổ của mình. Nó nói: "Bà ơi, cổ của con đau quá, nó nhức dữ lắm." "Ủa, coi sao vậy? Đâu, con lấy tay ra để bà nhìn coi." Ngay sau khi bà đặt bàn tay lên sau gáy của đứa nhóc, thì một cảnh tượng hãi hùng diễn ra ngay trước mắt, khiến cho bà Miên sững người, chết trân tại chỗ. Bà thấy cái đầu của nó bất ngờ rớt xuống đất, rồi lăn lông lóc vô bụi cỏ bên cạnh. Chưa dừng lại đó, cái thân người phía trước liền khom xuống, đưa tay mò mẫm trong bụi cỏ, nắm lấy cái đầu lúc này đã phân hủy, chỉ trơ lại những mảnh da sần sùi phía sau khung xương mà thôi. Chốc chốc, cái đầu áp sát trước mặt bà, rồi bật cười lên ghê rợn. "Bà ơi, bà giúp con gắn lại cái đầu đi. đầu của con bị đứt ra rồi. Vừa nghe xong, bà Miên lập tức kinh hoàng thét lên thất thanh, rồi ngất liệm đi, làm đổ ngã cả chiếc xe đạp của mình. Đúng lúc đó từ phía xa có hai người đàn ông trên đường đi làm vậy, nghe thấy tiếng la của bà, họ mới nháo nhào đưa cây đèn dầu lên soi đường mà chạy tới, thì phát hiện ra là người quen. Người đàn ông tên Hoài hoang mang đỡ bà ngồi dậy, cho nói: "Mèn đét ơi, bà bị sao vậy? Tỉnh lại đi bà ba ơi, bà ơi." Trong lúc anh Hoài đang tìm cách cứu chữa cho bà Ba Miên, thì anh Chính ở bên cạnh run run giọng, lay vai bạn mình nói: "Ê Hoài, mày nhìn coi chỗ đó có cái gì đen thui kia kìa." Lập tức anh Hoài nhìn theo hướng tay của bạn mình, thì kinh hoàng nhận ra đó là cái thi thể người không đầu đang nằm sấp dưới đất. Cả hai chưa kịp kêu lên cầu cứu thì bất tình lình cái đầu phân hủy của thi thể đó từ trong bụi cỏ trồi lên, nhìn về phía hai người. Miệng nó gặm một con ếch còn đang giãy giụa. "Trời đất quỷ thần ơi, mà cứu tụi tôi với bà con ơi, cứu mà." Chốc chốc, tiếng la hét của cả hai đánh động những nhà xung quanh. Bà con liền nháo nhào xách đèn đuốc, gậy gộc ùa chạy ra xem. Thấy hai anh sợ hãi bò lê dưới đất, phía sau là bà Ba Miên vẫn còn đang nằm bất động. Một người đàn bà soi đèn sốt sáng hỏi: "Trời ơi, thằng Hoài thằng Chính đây mà, hai đứa bay làm cái gì mà la làng dữ thần vậy? Có biết trời sắp tối rồi không?" Khi cả hai được mọi người trấn an cho uống nước để định thần lại, vài phút sau anh Chính mặt mày tái nhợt, hít thở khó nhọc lên tiếng: Mới lúc nãy tụi con thấy bà ba nằm xỉu ở ngay đây nè, con với thằng Hoài mới tính chạy lại lay bà dậy, thì thấy ở đâu có cái xác không đầu nằm ở chỗ bụi cỏ mèo kia kìa. Tụi con tưởng là ai đó chết tính la lên, nhưng mà chưa kịp kêu thì cái đầu của cái xác từ dưới bụi cỏ thò lên nhắc tụi con, nhìn nó ghê lắm thím à. "Thôi tao biết rồi, mày đừng có kể nữa, ớn quá trời. Nè thằng Hai với thằng Cư, mau phụ đưa bà ba về nhà bả giùm đi, nhớ đi cho cẩn thận đó nghe." Sau khi nghe xong lời kể của anh Chính, ai nấy cũng đều thấp thỏm lo sợ, vì biết chắc quan hồn của thằng Mạnh lại xuất hiện quấy phá. Thấy không còn gì nữa, mọi người mạnh ai dắt con em về nhà nấy, không dám để con mình ra ngoài chơi đùa bất kể ngày đêm. Sau chuyện đó, tiếng đồn về hồn ma ở làng Vọng Thê càng lan truyền nhiều hơn, đến nỗi những người yếu bóng vía tuyệt không dám đặt chân vào làng buôn bán cái gì nữa. Cho đến một ngày, tài xách cái lưới câu, anh Thân ngáp trắng ngáp dài vì thiếu ngủ đêm qua. Thấy bạn mình bước đi uể oải không chút sức sống nào, anh cò lắc đầu mỉm cười: "Cái thằng thanh niên trai tráng mà yếu quá vậy cha, mới đi cắm câu có hai đêm mà nhìn mày như cậu muốn thiêu vậy đó." "Mày còn nói nữa, tại má tao bệnh, tao phải thức đêm canh bả chứ ngủ không được đó chứ. Thổi lại là mày coi, có cười tao được nữa không mày biết." Nói xong, hai anh nhanh chân xuống bờ kinh, tiến lại chiếc ghe neo đậu sẵn. Buổi chiều gió heo hút, từng cơn sóng nhỏ thay phiên nhau vỗ vào mạn ghe, phát ra tiếng kêu lợp bập. Trong lúc hai anh đang lay quay tháo sợi dây ra khỏi cái cây cọc gỗ, thì từ phía xa, anh Thân thấy có một nhóm người đang hối hả đi ngược lại hướng của mình. Chốc chốc hai anh nhận ra hai trong số chín người đi đầu phía trước là cha con của ông Bãi Luận. Ngay khi họ đi ngang qua chiếc ghe, anh cò liền cất tiếng: "Chú Luận, anh Canh, mọi người đi đâu vậy?" Anh Canh khựng lại, quay đầu nhìn cả hai cho lên tiếng trả lời: "Trời đất ơi, bộ tụi bay chưa biết cái gì hết hả? Con Loan, con gái ông Son gần nhà tụi bay đó, mới bị bà nó dắt cho xỉu trong nhà kia kìa." Nghe nhắc tới cô gái tên là Loan, cò và Thân đều kinh ngạc, bởi lẽ cô đang là mục tiêu mà hai anh cố gắng theo đuổi. Ở trong làng, Loan năm nay 18, có tiếng là một cô gái ngoan hiền, dịu dàng, được lòng rất nhiều bà con lối xóm, và cũng không ít được chàng trai để mắt, tán tỉnh làm quen. Nghe tin người mình thầm thương trộm nhớ gặp chuyện, Cò lo lắng nói: Trời, thì thiệt hả anh Canh? Rồi Loan có bị sao không vậy? Mới lúc nãy đi ngang qua nhà ông Son, em có thấy gì đâu cả. Tụi bay muốn biết thì mau quay lại đi, coi con nhỏ nó ra sao rồi. Lập tức cả hai anh bỏ lại lưới câu cùng với đồ nghề đánh bắt, theo mọi người tới nhà ông Son. Trên đường đi, ông Bảy Luận mới sực nhớ ra một chuyện, liền quay sang nói với con trai: Canh à, mày mau chạy qua mời anh Mười Xanh giùm tía đi, nói với ổng là tới nhà ông Son liền nha. Dạ, cũng biết rồi. Mọi người lúc này có mặt ở nhà ông Son mỗi lúc một đông. Cô Loan là con gái cưng duy nhất của vợ chồng ông, cho nên việc cô bị ngất xỉu cũng khiến cho ai nấy không khỏi lo lắng và hiếu kỳ. Bước qua cổng nhà, anh Cò hoang mang nói với bạn mình: Trời ơi, vậy là em Loan xảy ra chuyện thiệt rồi mày ơi. Không biết em có bị sao không nữa. Cái thằng, chưa cái gì mà nói tầm bậy tầm bạ mà. Thôi, đi vô coi sao đi rồi hẳn hay. Ông Bãi bên này cứ ngoái đầu nhìn ra con lộ, rồi ông cũng trông thấy anh Canh đạp chiếc xe chở ông Mười Xanh tới trước cổng. Trên tay ông Mười còn cầm theo một cái hộp gỗ màu đen, điệu bộ hối hả chạy vô. Vừa đặt chân qua cánh cửa, âm thanh đầu tiên mà mọi người nghe thấy chính là tiếng khóc của bà Tư Mận. Những người hàng xóm nói bà khóc hơn cả tiếng đồng hồ từ cái lúc nghe tiếng la thất thanh của cô Loan ở sau giường phát ra. Ông Son đứng cạnh vợ, chắp tay sau lưng, nhìn xuống con gái đang nằm ngay ngắn trên giường mà cứ lắc đầu thở dài thường thượt. Thấy mọi người đang nhốn nháo ngoài sân, ông Bãi mới tiến lại chào hỏi ông Son, cho cả hai cho tập trung mọi người để giữ im lặng. Sau đó ông Mười Xanh mới chậm rãi tiến tới bên giường, đưa tay mở nắp cái hộp, lấy ra một sợi dây chuỗi rất là đẹp với những cái hạt đính bên trên to bằng viên bi, rồi đeo vào cổ cho cô Loan. Gần nửa tiếng sau, cô mới tỉnh lại, đôi mắt hé mở nhìn lên trần nhà. Vợ chồng ông Son nghe con gái tỉnh lại thì nhìn nhau vui mừng. Bà Mận liền ôm lấy con, xoa đầu mà nói trong nước mắt: Loan, con có sao không? Bay làm má sợ muốn chết luôn đó. Có chuyện gì mà bay la lên dữ vậy? Nói cho tía má biết đi con. Mãi một lúc sau, chờ khi cô uống nước xong để định thần lại rồi, thì mới bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc, từ cái lúc mà cô lấy quần áo ra sau nhà để tắm. Lúc đó là hơn 5 giờ chiều, sau khi cô Loan cùng với bạn bè đi ăn chè trở về, thì gặp bà Tư Mận đang ôm cái thúng rau muống vừa mới hái ngoài vườn xong. Thấy con gái, bà đứng lên vẫy tay ngoắt lại: Loan à, mày mau lại đây phụ má đi. Con gái con đứa đi chơi kiểu gì mà giờ này mới về vậy? Nghe tiếng má cào nhau, cô nhanh nhẩu chạy tới đỡ lấy cái thúng rau, rồi khẽ cười: Dạ con biết rồi, con chỉ đi ăn chè quán bà ba với nhỏ Xoan thôi mà má, chứ có đi đâu đâu. Còn nói nữa hả? Bộ bê quên trong xóm mình người ta đồn ầm lên chuyện của thằng Mạnh sao? Trời ơi, tưởng chuyện gì đâu, chứ chuyện người ta đồn thì kệ đi, có gì đâu mà sợ má. Thôi, không có nói nữa. Bây giờ bay đem cái thúng rau vô rửa sạch giùm tao, còn cơm nước cho kịp tía bay về nữa đó. Cô gái thở dài dạ một tiếng rồi nhanh chóng trở vô trong nhà. Sau khi làm theo lời mẹ, thấy khí hậu bữa nay oi bức, khó chịu trong người, cô quyết định đi tắm xong mới phụ giúp mẹ chuẩn bị bữa tối. Do nhà tắm nằm cách nhà chính khá xa, phải độ 50 thước, được bao bọc bởi hàng cây xung quanh, ánh sáng khó mà soi hết được. Tài Loan kỳ này ôm bộ quần áo và chiếc khăn lững thững bước đi, thì thình lình cô nghe bên tai mình vang lên một giọng nói rất mơ hồ: Chị Loan ơi. Nghe âm thanh đó, Loan chợt khựng lại, ngoái đầu nhìn xung quanh sân nhà của mình. Nhưng khung cảnh trước mắt chỉ là những hàng cây bụi cỏ đang dần đắm chìm trong bóng tối. Cô thầm nghĩ chắc do mình nghe lầm, nên cứ tiếp tục bước đi. Suốt khoảng thời gian ở trong nhà tắm, mọi thứ hoàn toàn yên bình, ngoại trừ tiếng của những con chim và côn trùng bắt đầu ngân vang. Một lúc sau, khi Loan đang lay quay mặc lại quần áo, thì bỗng dưng trên mái lá của cái nhà tắm phát ra âm thanh lộp bộp, giống như có ai đó đang dậm chân vậy. Nghĩ có ai đó lén nhìn trọ mình, Loan nhanh chóng mặc nhanh quần áo, rồi mới chụp lấy cây đèn dầu, tung cửa chạy ra như muốn bắt quả tang thủ phạm. Thế nhưng Loan nhìn lên nóc nhà tắm thì chẳng có ai cả. Sực nhớ ra mình để quên bộ đồ dơ bên trong, cô định bước vô đem ra, thì khi này cô nghe rõ cái tiếng nói kỳ lạ ban nãy vang lên như kề sát bên tai. Chị Loan, chị Loan ơi! Tâm trí bắt đầu dao động, Loan run run xoay ngọn đèn tứ tung để tìm kiếm cái người vừa kêu tên mình. Nhưng đáp lại cô chỉ là bầu không khí u ám đáng sợ trong ánh vườn mà thôi. Ai vậy? Ai mới kêu tôi đó? Ra đây đi, tôi không có giỡn đâu nha. Chị ơi, chị nhìn đi đâu vậy? Em ở trên này nè. Nhận ra giọng nói đó phát ra từ phía sau lưng, Loan hoang mang chậm chậm xoay người lại, đưa ngọn đèn lên nhìn. Thì trời ơi, ở nhánh cây sứ cao lớn được ông son trồng là một cái nhân ảnh ghê rợn ngoài sức tưởng tượng của cô. Đó là một thân người cỡ một đứa nhỏ 9-10 tuổi, hai chân đung đưa qua lại thích thú lắm. Nhưng mà cái đầu của nó không có nằm trên cổ, mà lại nằm gọn lõn trong lòng bàn tay của thân thể nó. Cái đầu nó đang nhe ra hàm răng trơ xương, hứng gương mặt phân hủy, nhìn chầm chầm xuống vị trí của Loan. Cái đầu quỷ bật cười lên thành tiếng, rồi lại nói. Chị Loan, chị nhớ em không? Em là Mạnh nè, chị gắn cái đầu lại giùm em đi. Quá hải hùng, Loan mới gào thét lên dữ dội, miệng không ngừng cầu cứu ông bà Son, cho ngay lập tức ngất liệm đi, không biết gì nữa. Loan kể xong thì ai nấy đều không giấu nổi cảm xúc lo sợ của mình, nhất là anh Canh. Khi nghe cô nhắc tới tên thằng Mạnh thì cảnh tượng ghê rợn lúc trước lại ùa về trong tâm trí, khiến cho anh không khỏi trùng mình. Sau khi nghe xong câu chuyện, vài phút sau, ông Mười Xanh quay sang ông Bãi Luận mà nói: không ngờ cái dòng nó lại dữ tới như vậy. Ngay cả nhà người ta có thổ thần đất đai mà nó cũng vô chọc phá cho được. Kiểu này bà con mình phải tìm thầy về đưa cái dòng nó đi thôi anh à. Ông Bãi đưa mắt nhìn vợ chồng ông Son và bà con ở phía sau, rồi mới nói: bà con thấy sao? Ai có ý kiến gì không? Mọi người gật đầu tán thành ngay và nhờ ông Mười Xanh tìm giúp một ông thầy đến làng. Mặc dù cuộc sống của bà con còn không ít khó khăn, nhưng cũng ráng gom góp lại với nhau để đưa cho ông. Thấy mọi người tin tưởng mình, ông Mười khẽ gật đầu, uống cạn ly trà, rồi đứng lên tiến lại gian thờ của nhà ông Son, thắp một nén nhang. Sau đó nói lời tạm biệt mọi người, ung dung bước một mạch ra khỏi nhà. Thấy tình hình có vẻ êm xuôi rồi, bà con cũng chào từ biệt vợ chồng ông Son, ai về nhà nấy. Mãi cho đến 5 ngày sau, khi mọi người nghe tin ông Xanh tìm được một ông thầy Pháp từ tỉnh Bạc Liêu xa xôi về đây và hiện đang ở nhà ông thôn trưởng để trình bày sự việc, mong được làm phép lập đàn để gọi vong. May mắn thay, ông trưởng thôn lúc bấy giờ là ông Tám Lương nên được chấp thuận suôn sẻ. Trước ông Tám Lương cũng có người thân từng bị hồn ma của thằng Mạnh giấu ở dưới giếng hoàng sau nhà. Cái giếng ấy không sâu lắm nên người nhà ông Lương mới giải cứu kịp thời. Sau đó ông cũng cho người đi tìm thầy về đây trấn vong thằng Mạnh, nhưng không có một ông thầy nào gọi vong lên được và cuối cùng đành phải rút lui. ông Tám Lương nhìn thấy trước mặt mình là một ông già độ tuổi 60, râu tóc đã ngả hai màu, dáng người cân đối trông khỏe mạnh lắm, đầu đội nón lá, mặc một bộ bà ba màu xám, trên vai khoác theo cái túi vải nhỏ. Qua vài lời trao đổi, ông Tám Lương mặt mày nghiêm nghị, đứng lên bước lại gần ông thầy, rồi nói: "Được rồi, nếu đúng thật là thầy có thể giải quyết được chuyện này một cách êm xuôi, thì giờ tôi cho phép thầy tự do hành sự. Nhưng mà thầy nên nhớ là không có được bày vẽ rình rang, làm ảnh hưởng tới dân chúng. Tránh những kẻ lợi dụng cơ hội mà mần ăn phi pháp." "Tôi hiểu rồi. Ông xã trưởng cứ yên tâm. Dù sao tôi nghĩ cũng chẳng mấy ai để ý tới chuyện này làm gì. Tôi cũng cam kết với ông, sau khi xong chuyện này, tôi sẽ lập tức rời đi." Ông Tám Lương nghe vậy thì gật đầu hài lòng, và cử thêm vài thanh niên đi theo ông thầy để giám sát, cũng như giữ trật tự trị an. Ông thầy cũng xin phép rời đi. Trên đường đi, không ai nói với nhau một lời nào, cho tới khi mọi người bước vào địa phận ngôi nhà bỏ hoang của cha con anh Thới. Bất chợt ông Xanh quay sang ông thầy, lên tiếng hỏi: "Thầy Cương à, đến nhà thằng Thới rồi nè, bây giờ mình làm gì tiếp theo đây thầy?" "Vào bên trong coi thử đi." Câu nói ngắn gọn ấy làm cho ông Mười Xanh và mấy anh thanh niên ngạc nhiên vô cùng, bởi không ai hiểu vì sao ông thầy vào đó để làm cái gì. Trong khi người trong làng ai cũng sợ mỗi khi đi ngang qua đây, chứ đừng nói là liều mạng đi vào kiểm tra. Kể từ sau khi vụ án mạng xảy ra kinh hoàng, căn nhà của hai cha con cũng bị bỏ hoang, vườn tược tiêu điều sơ sát, khắp sân cỏ dại bắt đầu mọc tùm, trông lạnh lẽo lắm. Sau một lúc lây quay phát quang cỏ dại thì mọi người cũng tiến được vào trong nhà. Ngoài thầy Cương và ông Xanh gan dạ can trường ra, thì nhóm thanh niên theo sau ai nấy đều thấp thỏm lo sợ, cứ đứng nép sát vào nhau, đôi lúc làm cho ông Xanh cảm thấy rất buồn cười. Thầy Cương ung dung bước quanh căn nhà, liếc nhìn khắp lượt, cho tới khi ánh mắt của thầy chạm phải cây xà gỗ mục nát trên trần nhà, ngay chính căn phòng mà người dân phát hiện ra xác của hai cha con anh Thới. Bỗng dưng thầy chau mày, tặc lưỡi chỉ lên trên rồi nói: "Cái xác của cậu Thới kia có phải treo trên đó không?" Mọi người gật đầu xác nhận. Thầy thở dài nói thêm: "Quỷ thần ơi, vậy cái bữa đó mọi người không khiêng xác xuống hay sao? Còn cái sợi dây treo cổ sau bị cắt mất đi một nửa rồi, đáng ra phải tháo xuống hết, đem chôn hoặc là đốt luôn mới được chứ. Chẳng trách mà dông hai cha con nhà này lại hiện về quấy phá." Ai cũng hoang mang nhìn nhau. Ông Xanh biết chuyện này là lỗi thuộc về mình, liền giải bày: "Thiệt vậy sao thầy? Chàng ơi, tôi nào có biết đâu, cứ nghĩ kêu tụi nhỏ cắt đứt sợi dây lột xác xuống là xong rồi. Với lại tôi cũng từng..." Chưa nói hết ý của mình thì thầy Cương đã giơ tay ngăn lại: "Tôi hiểu anh muốn nói cái gì rồi, nhưng dù anh có đem cốt vô chùa đi nữa thì cũng chưa chắc hai cha con họ ở trong đó đâu. Giống dĩ hồn của hai người này đang bị dòng quỷ sai khiến làm những chuyện như vậy. Còn mục đích của nó là cái gì thì tôi phải làm cái lễ gọi hồn nó lên để hỏi chuyện mới biết được." Ông quay sang nhóm người thanh niên, nét mặt căng thẳng nói: "Tôi cần một người giúp cho mượn tạm thân xác để hồn nhập vô đang hỏi chuyện. Ai trong mấy cậu giúp tôi được?" Nghe tới đó, ai nấy cũng nhìn nhau sợ sệt và có ý định rút lui. Nhưng ngay sau đó, thầy Cương quả quyết trấn an: "Mấy cậu yên tâm đi, tôi cam kết là sẽ bảo vệ an toàn cho mấy cậu mà. Tôi chỉ mượn tạm thân xác một chút thôi, không có sao đâu." Có một người trong nhóm thanh niên tuổi ngoài 20, dáng người thấp bé, bước lên phía trước rồi nói: "Dạ đây con thầy. Mà thầy có chắc là không sao không? Chẳng qua con nghĩ đến chị Đào từng giúp đỡ má con lúc trước." Với lại mặc dù con không có thấy gì hết, nhưng mà nghe bà con đồn đại cũng nhiều vậy. Con không có muốn vong hồn thằng Mạnh chịu tiếng xấu đó đâu. Người thanh niên đó tên là Châu, là con của bà Tám Phước, bạn hàng của cô Đào lúc còn sống. Ông Sanh và thầy Cương nghe lời nói hợp tình hợp lý đó thì hài lòng lắm. Thầy bước tới chỗ anh Châu, đặt tay lên vai, cho khẽ mỉm cười. Cảm ơn tấm lòng của con. Thôi được rồi, con ngồi xuống đi, chịu khó bụi bặm một chút. Những người còn lại cố giữ im lặng trong lúc tôi cầu hồn nghe. Ai có việc thì cứ tự nhiên ra về, không nhất thiết phải ở lại đây đâu. Thầy Cương mở túi vải lấy ra một cái khăn trùm màu xám, đủ để che lại hết phần đầu của anh Châu. Nghe lời thầy căn dặn, Châu hít thở lấy lại tinh thần, rồi ngồi xếp bằng đối diện trước mặt thầy. Ở bên ngoài cửa phòng, giữa không gian âm u nhúm đầy tử khí, ông Sanh và nhóm thanh niên còn lại hồi hộp đưa mắt dõi theo từng cử chỉ, hành động của thầy Cương. Sau một lúc niệm thầm chú ngữ và đọc thuật chú gọi hồn, nhưng lạ thay, cơ thể của Châu vẫn bình thường, không có gì đổi khác cả. Thầy Cương tiếp tục một lần nữa, nhưng vẫn không có kết quả gì. Ngẫm nghĩ một lúc, thầy lệnh anh Châu tháo khăn choàng đầu ra, rồi quay lại nhìn mọi người, thở dài nói. Hình như cái dòng đó không chịu xuất hiện rồi. Để tôi nghĩ cách khác xem sao. Nói xong, thầy đứng lên bước ra khỏi cửa. Thì lúc này bên trong, anh Châu vẫn chưa tháo chiếc khăn trùm đầu ra. Ông Sanh thấy lạ, bèn tiến tới gần hỏi. Nè Châu, xong hết rồi, mình đi thôi con. Chưa kịp kéo anh đứng lên, thì bất tình lình toàn thân anh Châu rung lên bần bật. Cái đầu từ từ gục lên gục xuống liên tục. Thầy, thằng nhỏ nó bị cái gì rồi nè thầy? Thầy Cương cũng vừa trông thấy biểu hiện đó và nhận ra ngay là anh Châu đã bị nhập xác rồi. Thầy ung dung tiến lại gần, ngồi xuống đối diện với anh, cất giọng đanh thép. Dòng đây là ai? Mau nói rõ tên họ của mình đi. Lập tức cái dòng trong thân xác anh Châu đáp lại, nhưng bằng giọng trung trung của một đứa nhỏ. Con tên Mạnh, con của Tí Thới và Má Đào. Đau, đau lắm. Vừa nói, tay anh Châu giơ lên, bịnh chặt lấy đầu của mình lại. Khi này tất cả mọi người đều nhận ra đó là hồn ma của thằng Mạnh. Ai nấy đều run rẩy nép sát vào nhau, vì sợ nó chẳng may nhập qua thân xác của mình. Thầy Cương lại hỏi. Con đau làm sao? Đau ở chỗ nào? Con bị cắt mất đầu. Cổ con đau lắm. Tía con làm á. Thầy Cương mới giải bài mọi việc cho nó hiểu, và được nó tiết lộ là trong nhà của con có ông già hung dữ lắm. Tía con nghe lời ổng đánh con, còn đòi giết con nữa. Thôi được rồi, thầy biết con oan ức lắm. Bổn mệnh gia đình con đã vậy rồi, thì giờ con có chịu theo thầy để tu tập hay không? Con cứ ở đây quậy phá người ta hoài, là sau này không có được đi đầu thai đâu đó. Thầy Cương dùng mọi biện pháp, từ mềm dẻo cho đến cứng rắn, thì cuối cùng vong hồn thằng Mạnh cũng đã đồng ý theo ông về am thờ của mình. Ngay khi ông lấy chai nước đã được phù phép ra, tạt thẳng vào khăn trùm trên đầu, tức thì người anh Châu trung lên vài cái, rồi anh ngã lăn ra phía sau bất động. Mọi người lo lắng chạy tới dìu anh ngồi lên, định bứt tóc mai cho anh tỉnh, thì thầy Cương mới tự tốn nói. Nó không có sao đâu, để nó nằm nghỉ một lát sẽ tỉnh nhanh thôi. Thầy bảo một anh thanh niên trèo lên xà nhà, tháo nốt sợi dây thần còn lại đem đi đốt. Sau đó nhờ ông Sanh dẫn mình ra sân sau, để tìm về nơi hai ngôi mộ đất của cha con anh Thới. Nhưng lạ thay, diện tích mảnh vườn sau nhà khá nhỏ, mà ông tìm mãi chẳng thấy hai ngôi mộ đâu. Ông Mười Sanh cảm thấy hoang mang, vừa đi lanh quanh, vừa đảo mắt nhìn tứ tung, mặc dù trời vẫn chưa tối hẳn. sao lạ vậy cả? Tôi nhớ lúc trước mộ của hai cha con nó chôn ở ngay đây mà, tự dưng biến đi đâu mất tiêu rồi cả. Ông có chắc là cái mộ chôn ở chỗ này không? Ông nhớ kỹ lại coi. Ông Sanh vẫn một mực khẳng định, cộng thêm những lời xác nhận của mấy anh thanh niên trong làng. Thầy Cương như đoán ra nguyên nhân của chuyện lạ này, bèn nói: "Nếu là như vậy thì để tôi. Mọi người lùi lại ra sau hết đi." Đứng ở giữa sân, thầy lấy trong túi vải ra một sấp bùa màu vàng và đỏ cùng với sợi chỉ đen, đưa cho ông Mười Xanh cho căn dặn: "Ông giúp tôi kéo sợi dây này buộc vô mấy gốc cây ở đây. Tôi rải bùa đến đâu thì ông quấn gốc cây của mình đi ngang qua nghe." Ông Mười hồi hộp cầm cuộn chỉ chậm rãi theo sau thầy Cương. Từ hiên nhà, thầy bước những bước đầu tiên, tay bắt đầu trải những lá bùa lên không trung. Ông Mười nhanh chóng quấn một vòng sợi chỉ vào gốc cây gần mình nhất. Cứ như vậy, chẳng mấy chốc mà khắp sân vườn nhà anh Thới đầu đầu cũng vương vải đạo bùa cùng với những vòng chỉ đen như phong ấn. Thầy Cương bảo mọi người quay ra sau, cấm không được nhìn. Tay thầy bắt pháp ấn, miệng đọc chú ngữ liên hồi. Vài phút sau, mắt ông trợn to, kinh ngạc nói: "Mọi người quay lại xem kìa." Ông Mười và mấy anh thanh niên quay đầu nhìn theo. Thì trời ơi, cách vị trí bọn họ hơn 10 thước, mộ cha con anh Tới nằm lọt thỏm cạnh một cái gò đất sát bờ mương, hướng về phía nhà của ông Bảy Luận. Nhưng kỳ dị hơn là bên cạnh mộ của hai cha con còn xuất hiện thêm một ngôi mộ đất khác không rõ tên họ, đã bị bao phủ bởi một ụ mối khá lớn và dày. Sau khi kiểm tra vòng quanh ba ngôi mộ, thầy Cương mới ngầm hiểu ra sự việc, liền chỉ tay xuống ụ mối và nói ngay: "Mọi người giúp tôi đào cái mộ này lên đi, cho tôi giải thích cho." Mấy anh thanh niên gương mặt tái xanh ấp úng nói: Đào thiệt hả thầy? Lỡ có chuyện gì rồi sao? Mày đưa cứ đào đi, không có sao đâu. Đây nè, tôi cho mỗi người một lá bùa, có nó là bình an vô sự thôi. Do dự giây lát, cuối cùng thì mọi người cũng đành liều nghe theo lời của thầy Cương. Hồi lâu qua đi, có thêm vài người trong xóm nữa cũng xách theo cuốc, xẻng, lục đục kéo đến. Theo sau tớp thanh niên bàn tán rôm rã là những người già, phụ nữ và trẻ nhỏ hiếu kỳ. Bọn họ tập trung đông đúc ở trước nhà hoang, nhưng không mấy ai can đảm để tiến vào mà theo dõi. Phần vì bị ám ảnh bởi cái chết quá ghê rợn của cha con cụ Mạnh, phần vì sợ vong hồn của hai người còn lẩn khuất trong nhà chẳng may bất ngờ xuất hiện hù dọa mình. Dù muốn dù không, thì ngoài việc đứng hóng hớt ở trước sân nghe ngóng động tĩnh của ông thầy và mấy anh thanh niên sau vườn ra, họ chỉ đứng chắp tay cầu khấn, mong sao những chuyện tâm linh trong làng sẽ chấm dứt trong hôm nay. Trong khi đó ở sân sau, có gần 10 người đàn ông đứng tụ họp lại với nhau để theo dõi quá trình đào xới ngôi mộ vô danh. Được sự chỉ dẫn của thầy Cương, 4-5 thanh niên lực lưỡng mình trần, tay cầm chắc cuốc xẻng, thi nhau đào bới sang phẳng cái ủ mối dày đặc bao bọc lấy ngôi mộ. Phải mất một lúc lâu thì mọi người mới bàng hoàng khi phát hiện ra dưới sâu lớp đất lẫn những con dung ngoe nguẩy đang trườn bò là một hình nhân bằng trơm màu đỏ. Lúc này ông Bảy Luận cũng có mặt để chứng kiến sự lạ đó. Ông hoang mang nói với ông Mười: "Anh Sanh à, kia là cái gì vậy? Sao ở dưới đất lại có thứ này chứ?" "Làm sao tôi biết được, xưa giờ có thấy ba cái thứ này đâu. Sao lại ở ngay mộ hai cha con nó mà xuất hiện chứ?" Nghe mọi người xì xầm nháo nhào cả lên, bây giờ thầy Cương mới lấy hết đồ nghề trong túi vải của mình ra, rồi tiến lại sát lớp đất đã được đào xới. Thầy vừa khom người xuống nhặt con hình nhân cho vào trong túi vải của mình, vừa nói: "Đây là thứ đã gián tiếp hại chết cha con nhà này. Có một số thầy, nhất là những ông thầy bà người Tàu đó, vẫn thường dùng những con người rơm này để yểm bùa một ai đó. hoặc là dùng hồn nó để gọi hồn người chết về với thân nhân của họ đặng bà thờ cúng đó. Ai nấy cùng nhìn nhau hoài nghi. Bất giác ông Mười gợi nhớ lại thêm một chuyện nữa. Đúng như thầy nói đó. Thì cái lúc còn sống, thằng Thới đã bắt chước ông thầy nào đó làm ra con người trôm này để gọi hồn vợ nó về đây. Nhưng mà nào ngờ nó gọi nhầm một dòng quỷ giả dạng vợ nó, để rồi thờ cúng con quỷ đó bao lâu mà cũng không biết. Sau cùng khi chờ tới thời điểm thích hợp, con quỷ mới nhập vô xác thằng Thới để mà giết con nó. Xong rồi mới làm cho thằng Thới tự tử. Có đúng vậy không thầy? Thầy Cương khẽ gật đầu đứng dậy, bước lên khỏi mộ đất, rồi lại nói: Tạm thời biết được như vậy đi. Nhân lúc trăng chưa lên cao, tôi đem con người trôm này vô nhà để mà gọi dòng quỷ nó lên lần nữa. Theo tôi nghĩ đó, thì linh hồn cậu Thới kia rất có thể bị con quỷ giam giữ rồi cũng không chừng. Nói xong, thầy nhờ mọi người giúp mình gom đồ nghề vào trong nhà. Chốc lát sau, tất cả đã có mặt trong căn phòng của anh Thới. Một lần nữa, thầy Cương lại nhờ anh Châu cho mượn xác để gọi dòng. Anh Châu chẳng ngại ngần mà tiến tới giữa căn buồng, bình thản ngồi xuống, tự lấy chiếc khăn trùm lên đầu của mình. Thầy Cương yêu cầu mọi người ra khỏi phòng, đứng ở trước nhà chờ đợi. Trong căn phòng âm u lạnh lẽo, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ cây đèn dầu soi mờ cảnh vật. Thầy Cương ngồi xếp bằng, đặt con người trôm ở giữa, tay bắt ấn, miệng đọc thầm chú ngữ, và sau đó là một loạt câu khấn gọi hồn. Ông đọc đến đâu thì những cơn gió lạnh từ đâu nổi lên, âm ỉ len lỏi vào toàn thân của hai người. Anh Châu chợt run rẩy, hàm răng đánh vào nhau lạch cạch. Riêng thầy Cương thì vẫn ngồi ung dung khấn, như thể ông không bị cơn gió lạnh làm ảnh hưởng gì tới cả. Thầy cảm nhận được nó rồi, con chịu khó một chút nha, cho mọi chuyện sẽ ổn thôi. Một lúc sau, cơ thể của anh Châu giật lên dữ dội, miệng kêu rên ư ử. Rồi tiếp đó là những tiếng cười ghê rợn, cùng với giọng nói văng vẳng một người đàn ông, vang lên khắp căn phòng, nghe tới lạnh người. Mày giỏi lắm thằng thầy Pháp kia. Mày ở đâu đến phá đám chuyện của tao? Một là mày rời khỏi cái nhà này, còn bằng không tao bắt mày chết chung với tụi nó đó. Dứt lời, cái khăn trùm đầu anh Châu bị hất bay đi. Dưới ánh sáng mập mờ của cây đèn dầu, ngồi đối diện với thầy Cương là hình ảnh đáng sợ của anh Châu. Gương mặt đã chuyển thành màu xám tro, đôi mắt trắng giả hằn lên những tia gân máu giận dữ. Thầy Cương nhìn thẳng vào con quỷ, đành thép chất vấn: Gia đình này đã làm gì mà mày lại hại chết họ? Bản thân mày bây giờ đã là quỷ rồi, oan nghiệp chồng chất. Nếu không chịu hối cải, trả lại hồn vía cho người đàn ông kia, sao xuống âm phủ để chịu tội, thì đừng trách tao không niệm tình, mà đánh cho mày hồn siêu phách lạc đó. Nghe thầy hăm dọa, dòng quỷ trong thân xác anh Châu bật cười lên khinh bỉ. Tổ tiên nó ăn ở thật đức, hại cả nhà tao chết thảm. Tao không cam tâm, nên đã biến thành quỷ chờ đợi để có được cơ hội báo thù. Bữa đó vợ nó đi ngang qua sông một mình, tao kéo xuống rồi giấu đi cả hồn lẫn xác. Cứ ngỡ báo thù như vậy đã đủ rồi, nhưng không ngờ thằng chồng nó lại cố chấp mời thầy về gọi hồn vợ mình. Tao bày ra một kế hoạch nhỏ, vậy là giết được cả nhà, cho nó tuyệt chồng tuyệt giống. Hai vợ chồng nó thì tao khống chế hồn được, còn thằng nhóc gì chết trẻ, hồn nó tinh khiết và mạnh hơn tao, tao không bắt được, nên nó mới đi khắp nơi quậy phá như vậy. Âu cũng là cái nghiệp mà chúng nó phải trả thay cho tổ tiên ác ba của mình. Dòng quỷ vừa nói xong, nhân lúc thầy Cương không chú ý, nó gầm trú bổ nhào về phía trước. Thầy bất ngờ không kịp tránh né, liền bị móng tay của nó cào mạnh vào đôi gò má đến trướng máu ra. Dù vậy ông vẫn bình tĩnh ứng phó, liền nhanh tay lấy trong người ra một cái lọ nước màu đỏ, hất thẳng về phía dòng quỷ. Ngay tích tắc, những tiếng xì xèo phát ra, làm cho dòng quỷ trong thân xác anh Châu gào thét lên thảm thiết. Đôi tay ôm lấy mặt, tỏ ra đau đớn lắm. Mọi người ở bên ngoài nghe thấy tiếng la hét ghê rợn thì óc ác nổi lên. Đám con nít sợ hãi mà khóc thét, được người nhà trấn an rồi dắt díu nhau chạy về. Trong khi đó, nhóm người của ông Bãi Luận cũng giật mình bởi tiếng la, ai nấy trán vã mồ hôi, nhìn nhau thấp thỏm chờ đợi. Trong nhóm thanh niên có cả anh Cảnh, anh cầm chắc cây cuốc như để phòng thân. Nghe thấy âm thanh hỗn loạn trong căn phòng, anh cầm lòng không đặng, liền quay sang nói với cha: "Tí ơi, hay là mình vào trong đi, coi thử có giúp được gì cho thầy không, chứ ngoài này cũng sốt ruột quá." Ông Bãi nghe vậy thì nhìn sang ông Mười giây lát, cả hai gật đầu, cho cùng mấy người thanh niên hồi hộp chạy vào trong. Ngay khi tiến tới cửa, dưới ánh sáng mờ ảo, căn phòng bây giờ là một khung cảnh hỗn độn. Những lá bùa nằm trải trác khắp trên nền đất. Ở ngay bên hông cửa sổ, thầy Cương đang giằng co với dòng quỷ trong thân xác của anh Châu. Một bên má của thầy thấm đẫm máu chảy xuống cằm. Ông Sanh thấy thầy Cương gặp nguy, liền vỗ liên tục vào vai một anh thanh niên trước mặt mình, miệng không ngừng thúc giục: "Tụi bay mau chạy lại đó, giúp ổng một tay đi, lẹ lẹ lên." Lấy hết can đảm, dẫn đầu là anh Canh, đám thanh niên nhanh chân chạy tới, người giữ chân, kẻ túm lấy tay anh Châu mà ghì chặt. Thế nhưng bằng một sức lực vô hình mạnh mẽ, chốc chốc Châu hất cẳng tay, đò cẳng chân, khiến cho tất cả thanh niên trai tráng ngã sóng xoài xuống đất. Ông Bãi và ông Mười lúc này đứng bên cạnh thầy Cương, đang định dìu thầy bỏ chạy, nhưng vong quỷ ngay lập tức lấy cây cuốc ở dưới đất, nhìn ba người bằng cặp mắt trắng giả đầy tức giận, rồi bổ nhào tới, toàn kết liễu cả ba. Đúng lúc cây cuốc vừa giơ lên cao, thì tiếng hét thất thanh của vong quỷ lại phát ra. Nó đau đớn ngã xuống đất, lăn lộn tứ tung. Khi này, thầy Cương gắng gượng tiến lại, cố nén đi sự đau đớn, tay cầm một cái lọ vừa tạt vào sau lưng vong quỷ, rồi nhìn sang anh Canh đang ngồi phủ phục dưới đất mà gấp gáp nói: "Cậu Canh à, vào lấy cho tôi con người rơm phía sau cậu đi, nhanh lên." Anh Canh gật đầu đi lẹ. Anh vội chồm người ra sau, bò thật nhanh tới chỗ cái hình nộm người rơm, nhặt nó lên ném về phía thầy Cương. Lập tức thầy khom người xuống, nhặt một lá bùa còn nguyên vẹn dán lên đầu của người rơm. Sau đó thầy đưa ngón tay lấy máu từ gò má của bệnh, rồi viết nhanh mấy câu chú ngữ khắp thân thể của người rơm. Thấy thầy sắp ra tay, phong quỷ trong thân xác anh Châu bắt đầu sợ sệt, vội vàng đưa tay ngăn lại. Nhưng thầy Cương không để cho nó có cơ hội. Một tay ông lấy từ trong túi ra lá bùa khác có màu xanh lục, hình tam giác. Ông bước lại, lựa đúng thời cơ, rồi nhét nhanh lá bùa vào miệng phong quỷ, rồi gằn giọng nói: "Đây là cơ hội cuối cùng của mày. Mau nói ra chỗ giữ hồn với chủ nhà này ở đâu. Nói nhanh lên." Phong quỷ lúc này chỉ há miệng cười lên mang dại. Nó nhìn tất cả mọi người bằng cặp mắt căm hận: "Tao thà chết thêm một lần nữa, chứ không chỉ cho tụi mày biết đâu. Thầy pháp như mày có giỏi thì tự mà tìm hồn phách thằng đó về đây đi, tao không nói. Nếu đã như vậy thì mày đừng trách tao." Nói xong, thầy Cương tay bắt ấn, miệng đọc chú ngữ bằng thứ tiếng gì đó không rõ. Phong quỷ nghe thấy thì liền trợn trừng đôi mắt trắng giả lên, tay ôm đầu gào thét ghê rợn, làm cho ông Sanh và mọi người có mặt chứng kiến đều không tránh khỏi một cảm giác lạnh sống lưng. Càng lúc tay chân của nó càng vùng vẫy dữ dội, như thể nó đang bị một thứ gì đó lôi đi. Một hồi lâu sau, toàn thân anh Châu mềm nhũn ra, tiếng gào thét cũng im bặt đi. Đôi mắt nhắm nghiền, bất động trên nền đất. Thấy sắc mặt của mọi người vẫn còn hoang mang, thầy Cương bình thản nhìn lại anh Châu rồi nói: "Mọi người yên tâm đi, tôi nhờ âm binh dưới đó bắt nó đi rồi. Còn hồn vía của cậu Thới, tôi tự biết cách tìm và đem cậu ấy về đây." Ông Bãi Luận lúc này mới trấn tĩnh được đôi chút, bèn hỏi: "Thầy ơi, nếu được thì xin thầy giúp tìm lại xác di hồn con Đào, dỡ nó luôn được không thầy?" "Ai, thật không ngờ một gia đình êm ấm lại bất ngờ gặp phải tai họa đáng tiếc này." Mấy ngày sau, người dân làng Vọng Thê lũ lượt kéo đến bờ sông, nơi cô Đào bị nước cuốn trôi mất xác, để xem thầy Cương lập đàn lễ gọi vong. Một tuần sau, theo lời chỉ dẫn của thầy, mọi người mới phát hiện ra cái xác của cô Đào trôi dạt về kinh Hà Giang, thuộc huyện Giang Châu, cách xã Vọng Thê khá xa. Cùng thời điểm đó, thầy Cương cũng tìm được hồn vía anh Thớ về lại nhà của mình. Nhưng vì gia đình chẳng còn dòng họ thân thuộc và được sự đồng ý của dân làng, thầy Cương liền thỉnh vong cả gia đình tới một ngôi chùa cách điện thờ của mình không xa để giúp cho họ tu tập, cũng như được thờ tự hưởng nhang khói của các Phật tử thập phương đến kính viếng. Làng Vọng Thê từ đó quay trở về với cuộc sống yên bình, không còn bắt gặp hay hứng chịu những điều tâm linh quái dị nào nữa. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Mượn Đầu Cúng Quỷ của tác giả Phương Quyền. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.